ngươi quá kiêu ngạo, còn khi dễ Bích Lạc. Được rồi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất mặt, đập bể bộ mặt kiêu ngạo của ngươi. Cản Kình khoanh tay trước ngực, từng thỏi vàng lấy khỏi đấu giới ném xuống đất. Mỗi một thỏi vàng nặng trịch đập xuống đất so với tiếng trống trận kích động lòng người trên chiến trường càng có vẻ hùng hồn hơn. Trên đời này quyền lực rất có lực lượng, bá đạo cũng có lực lượng. Khi tích lũy kim tiền đủ số lượng thì nó cũng biến đầy lực lượng. 10 vạn kim tệ nếu mua thứ tốt trong hội đấu giá thì không nghe được tiếng vang, nhưng mau một bộ đồ trong tiệm quần áo, dù là tiệm kiêu uxi nhất Vĩnh Lưu Thành thì 10 vạn kim tệ đủ làm người ta choáng váng mặt mày. Từng khối kim tệ như cây bố to mỗi lần đập xuống đất thì cũng gõ vào ngực Tư Đồ Nghệ Tiêu, chấn nàng lảo đảo. Tư Đồ Nghệ Tiêu là phu nhân thành chủ không phải chưa từng thấy tiền, ngược lại nàng làm bạn bên thành chủ trải qua giao dịch mấy trăm vạn kim tệ, 10 vạn kim tệ so với trăm vạn kim tệ thì không đáng là gì. Nhưng khi rời 10 vạn kim tệ vào tiệm quần áo thì nó phát ra uy lực càng đáng sợ hơn cả trăm vạn kim tệ. Dù là thành chủ Lý Đức Ước Khắc cũng không thể nào vì mau một bộ đồ đẹp không có chút năng lực ma pháp, chiến sĩ mà bỏ ra 10 vạn kim tệ. Cái này đã vượt qua định nghĩa xa xỉ, chỉ có thể hình dung bằng từ phá của. Mọi người nhìn vàng thỏi trên mặt đất, tập thể thụt lùi như sợ bị cục vàng đập bẹp. Cản Kình ném vàng thỏi xong phủi tay, bình tĩnh nhìn khuôn mặt mập của Mã Hoành Văn vì kinh ngạc mà biến hình. Cản Kình nhìn mặt Tư Đồ Nghệ Tiêu dù đắp phấn dày cũng không thể che màu xanh mét. Ngươi có thể ra giá. Cản Kình lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Nghệ Tiêu, nói, để ta nhìn xem khí phách và tiền tài của nhà thành chủ đi. Ngón tay Tư Đồ Nghệ Tiêu run bần bật, nói, ngươi dám nâng ra với ta. Được, được. Được, lão nương liều mạng với ngươi, ta ra 15 vạn kim tệ, ta ra 20 vạn kim tệ. Cản Kình không cho mọi người cơ hội ngạc nhiên vì Tư Đồ Nghệ Tiêu ra 15 vạn kim tệ, hắn hét giá bình tĩnh như uống hớp nước. Cản Kình lại lấy vàng thỏi ra khỏi đấu giới, người ngoài nhìn như đấu giới của hắn tự sinh ra vàng, lại là con số 15 vạn kim tệ. Thỏi vàng đập xuống đất, Mã Hoành Văn thấy ngộp thở, không lẽ trên đời này có nhiều kẻ điên đến thế sao? Dùng 20 vạn kim tệ mua một bộ đồ, tiếp tục đi. Cản Kình giơ tay ra vẻ mời, cho ta nhìn xem khí phách nhà thành chủ, để kẻ nghèo như ta thấy nhà thành chủ giàu có thể nào. Phu nhân thành chủ, ngươi đừng ngừng, nếu không đủ tiền thì có thể mượn tiền người xung quanh. Hôm nay dù có lấy 100 vạn kim tệ thì ta cũng đè chết ngươi, nếu không tin thì thử xem. Tư Đồ Nghệ Tiêu ngơ ngác nhìn Cản Kình, dùng tiền đè. Nếu Tư Đồ Nghệ Tiêu thật sự mượn tiền mau bộ đồ mấy chục vạn kim tệ này thì khi trở về nàng sẽ bị thành chủ đại nhân đập chết. Mấy chục vạn kim tệ, thành chủ đại nhân xây dựng quân đội nếu có mấy chục vạn kim tệ là sẽ nâng sức chiến đấu cho binh đoàn nhiều. Khi đó lập công huân lớn trên chiến trường nhân ma là địa vị sẽ lên cao, không tăng giá. Đây chính là khí phách, tiên nà tài của nhà thành chủ đó sao? Cản Kình quay đầu nhìn Mã Hoành Văn, nói, Mã lão bản, làm phiền lấy y phục cho ta, lát nữa thợ may đi theo chúng ta luôn. Ta nghĩ bộ đồ này cần sửa lại một chút mới thích hợp cho Bích Lạc nhà chúng ta. Mã Hoành Văn bản năng gật đầu. Mã Hoành Văn là thương nhân sớm thấy con số kim tệ nhiều hơn nữa, nhưng dùng 20 vạn kim tệ mau một bộ đồ thì lần đầu tiên gã thấy. Đặc sắc, quá đặc sắc. Các khách hàng đứng xem nhìn biểu hiện của Cản Kình, Tư Đồ Nghệ Tiêu, ai nấy trong lòng hét to đặc sắc. Hôm nay ra đường thật đáng giá, không có tình hình nào đáng giá hơn một nay. Phu nhân thành chủ so giàu với người, chuyện như vậy có lẽ 10 năm chưa chắc thấy một lần. Phu nhân thành chủ so giàu với người mà còn thua, bị người dùng tiền đánh choáng váng, mặt xanh mét nói lắp, có lẽ suốt đời bọn họ mới thấy một lần như vậy. Cản Kình nhìn Tư Đồ Nghệ Tiêu run rẩy vì giận dữ, cười khẽ, dùng 20 vạn đè nữ nhân này chắc một năm không còn mặt mũi ra đường, nếu Bích Lạc cảm thấy chưa đủ thì hắn sẽ buộc Tư Đồ Nghệ Tiêu phải xin lỗi, nếu Bích Lạc thấy. Bích Lạc kéo góc áo Cản Kình, nhỏ giọng nói, đi đi. Cản Kình nhìn Bích Lạc cúi gằm mặt,

chiến sĩ ở trong mắt lão chẳng qua là lực lượng chống đỡ ma tộc. Khi loại lực lượng này uy hiếp đến bọn họ thì sẽ... Cản Kình lắc đầu xoay người đi ra cửa. Nữ nhân này thật rắc rối. Hôm nay không hợp giết nàng. Trên người Tư Đồ Nghệ Tiêu bị thương. Nếu chết thì sẽ liên quan đến lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nhưng để Tư Đồ Nghệ Tiêu sống là tai họa. Tư Đồ Nghệ Tiêu là phu nhân thành chủ. Có tài nguyên rất lớn để điều động. Nhiều người muốn nịnh bở thành chủ nhưng không được sẽ luồn sang phu nhân. Nữ nhân này không phải loại người chỉ đối phó một người rồi thôi. Mục tiêu của Tư Đồ Nghệ Tiêu bao gồm nhóm Cổ Nguyệt Gia Anh. Cổ Nguyệt Gia Anh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đều có năng lực tự bảo vệ mình nhưng La Thanh Thanh thì kém rất nhiều. Cản Kình ngoái đầu lại cố ý vô tình liếc Tư Đồ Nghệ Tiêu, khắc hình dạng nàng trong đầu rồi bước ra ngoài. Chuyện đau đầu tạm thời gác qua một bên. Cổ Nguyệt Gia Anh tản bộ trên đường, nói, Bích Lạc còn thiếu một đôi giày và trang sức tương ứng. Ngươi thiếu bộ đồ, đai lưng và giày. La Thanh Thanh cảm giác ánh mắt của Cổ Nguyệt Gia Anh, liếc trộm Cản Kình. La Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Cổ Nguyệt Gia Anh, thật sự để ta phối hợp. Cổ Nguyệt Gia Anh gật đầu, nói, bình thường ngươi đi dự tiệc, thấy nhiều, cho ngươi quyền trang điểm Cản Kình lần đầu tiên. Mặt La Thanh Thanh lộ vẻ vui sướng, liên siết chặt tay, đôi mắt tròn xoe xoay tròn liếc qua liếc lại mỗi một tiệm quần áo tìm trang phục nào thích hợp. Nữ nhân có đáng sợ không? Trước kia Cản Kình không cảm thấy nữ nhân đáng sợ, đặc biệt là mỹ nữ dịu dàng như La Thanh Thanh. Trong ấn tượng của Cản Kình thì kiểu mỹ nữ dịu dàng này một cơn gió thổi sẽ bay ngay. Theo chuyến dạo phố thì Cản Kình phát hiện nữ giới dịu dàng khi bọn họ bắt đầu dạo phố sẽ toát ra sức sống vô cùng, sức chiến đấu đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, đùa giỡn loại chiến đấu này không phải đao kiếm chém giết mà là bọn họ không biết cái gì gọi là mệt nhọc, cũng không biết cái gì gọi là phiền chán. Bọn họ dựa vào đôi chân có thể đi suốt ngày, không ngừng thử từng bộ đồ, thay đổi từng đôi giày, đai lưng, mặc cả vật phẩm, một đồng tiền. Cản Kình đứng bên cạnh La Thanh Thanh, nghe mỹ nữ như em gái nhà bên dịu dàng vậy mà vì một đồng tiền trả giá với lão bản gần nửa canh giờ. Lão bản nam chống cự gần nửa canh giờ rốt cuộc gục ngã trong tay La Thanh Thanh, chẳng những bư ớt một đồng mà còn cho nàng bốn kẹp tóc. Cản Kình không thể hiểu nổi La Thanh Thanh tùy tiện nói một chuyến làm ăn là có thể kiếm nhiều kim tệ, tại sao vui vẻ vì một đồng tiền mà chiến đấu với lão bản nửa canh giờ. Điều làm Cản Kình vô cùng khó hiểu là túi sách. Rõ ràng Cản Kình có đấu giới rất lớn có thể bỏ nhiều thứ mau được vào trong, vậy mà mấy mỹ nữ thống nhất không cho sử dụng đấu giới, phải xách đồ mình mua. Cản Kình ngửa đầu nhìn kiến trúc Hồng Lưu chiến bảo trước mắt, lòng dâng lên cảm giác được giải phóng. Người Cản Kình treo đầy túi. Dù lên chiến trường nhân ma, đối diện vũ khí kiểu nổ tiễn bay tới có sức sát thương lớn thì Cản Kình tự tin nổ tiễn dài một trượng cũng không bắn thủng mấy bao treo trên người hắn. Chúng nó gần như trở thành hộ giáp cường đại. Kình ca ca mau vào thử đồ. La Thanh Thanh vui vẻ như chim sẻ trong rừng. Ở chung một ngày, La Thanh Thanh từ ban đầu thẹn thùng đến bây giờ hoạt bát. Cản Kình nhìn Cổ Nguyệt Gia Anh đứng bên cạnh vẻ mặt mong chờ thì ngửa đầu thở dài bước vào trong Hồng Lưu chiến bảo. Đầu óc suy nghĩ một vấn đề, chẳng phải mới rồi mua quần áo đã thử sao, vì sao còn thử nữa? Giọng Mộc Quy Vô Tâm trêu chọc văng vẳng trong đại sảnh, ôi chao, túi sách ở đâu ra thế này? Cản Kình oán hận chừng đại thúc không biết giúp đỡ còn nói móc, lắc đầu theo mấy mỹ nữ quay về phòng. Bộ này đẹp hơn nhỉ? Ta thấy bộ này đẹp hơn. Bộ này cũng đẹp, phối với đai da này. Cản Kình cảm giác biến thành rối gỗ mặc cho mấy nữ nhân kéo qua đẩy lại, lòng thầm thở dài. Nếu có hôm nào gặp Hoàng đế chân sách Hoàng Triều thì hắn nhất định sẽ hỏi xem có thể sửa pháp luật Hoàng Triều không. Một nam nhân chỉ có thể kết hôn với một nữ nhân, nhiều vợ ở trong mắt người bên ngoài là đáng hâm mộ nhưng ở trong vòng mới biết khi đối phó sẽ rắc rối như thế nào. Một bộ, lại một bộ. Cản Kình máy móc di chuyển tại chỗ, mặc cho ba mỹ nữ phối hợp đủ thứ. Bỗng nhiên trong phòng như có mấy trăm ngàn con chim sẻ ríu rít chợt yên lặng. Cản Kình không thích ứng không khí bỗng nhiên tĩnh lặng thế này, vội nhìn ba mỹ nữ mới rồi còn rất hưng phấn, không biết bọn họ làm sao vậy. Cản Kình thấy ánh mắt của Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rời khỏi đống đồ, đai lưng nhìn sang lối vào một gian phòng. Đó là phòng tối hôm qua Bích Lạc ở, là mọi người sớm chuẩn bị sẵn cho nàng, định để nàng ở lâu. Cản Kình nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Gia Anh, La Thanh Thanh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, bỗng cảm thấy trước mắt như có một mặt trời chiếu sáng cả căn phòng. Đây là Bích Lạc. Cản Kình ngơ ngác nhìn Bích Lạc đứng trước cửa. Mấy ngày nay Cản Kình đi khắp nơi, không phải chưa thấy mỹ nữ. Ba nữ nhân đứng cạnh hắn là siêu mỹ nữ, còn có mỹ nam như Thiết Khắc làm mỹ nữ thấy xấu hổ. Cản Kình hít sâu, nhận ra không thể tìm từ gì để hình dung Bích Lạc. Lúc trước Cản Kình luôn đoán dưới mũ ma pháp to đen và trường bào ma pháp đen rộng sẽ là khuôn mặt như thế nào. Xinh đẹp, xấu xí, bình thường. Cản Kình từng nghĩ đến các loại tình huống nhưng không ngờ Bích Lạc đẹp làm người ta nghẹt thở. Không cao nhưng không cho cảm giác còi, nên có cái gì thì có cái đó. Khuôn mặt tinh xảo khiến nghệ thuật đại sư cao cấp nhất sẽ thấy xấu hổ tự sát vì không cách nào miêu tả vẻ đẹp của nàng. Bộ y phục đáng giá 20 vạn kim tệ mặc trên người Bích Lạc vốn tưởng rằng sẽ tôn lên nàng càng xinh nhưng không ngờ vì nàng quá đẹp mới khiến bộ đồ càng đẹp. Cản Kình lắc mạnh đầu. Bích Lạc đúng là rất đẹp, nhưng trừ bản thân nàng đẹp ra cũng vì mũ ma pháp đen, trường bào ma pháp đối lập quá lớn. Thời gian dài nhìn Bích Lạc không trang điểm lại đột nhiên biến xinh như vậy, chênh lệch lớn dễ đẩy sắc đẹp lên đến tuyệt vời. Cản Kình nghiêm túc suy nghĩ, sợ là chỉ có Thiết Khắc mới tranh ngôi vẻ đẹp với Bích Lạc được. Một nam ma so nhan sắc với nữ nhân. Cản Kình nghĩ nếu Thiết Khắc biết suy nghĩ của hắn sẽ rút trường ra ra chém chết. Bích Lạc tỷ tỷ thật là đẹp. Cản Kình không cần liếc qua cũng biết là La Thanh Thanh đang lên tiếng khen. Bích Lạc tỷ tỷ đẹp quá đi, đẹp đến nỗi ta muốn hôn tỷ, cướp tỷ khỏi tay A Kình. Hay tỷ làm nữ nhân của ta đi. Đây là... Cản Kình nhắm mắt lại, thở dài. Người nói ra câu vớ vẩn này chỉ có ma nữ như Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Chẳng những nàng đùa giỡn nam nhân mà không tha cả nữ nhân. Cổ Nguyệt Gia Anh đánh giá đơn giản mà chân thành nhất. La Thanh Thanh xoay quanh Bích Lạc, chậm rãi quan sát nói. Hóa ra mông của Bích Lạc tỉ tỉ rất tròn, trước kia bị trường bào ma pháp che. Bích Lạc đỏ mặt hai tay che mông. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng trước mặt thì tặc lưỡi nói. Bộ ngực và thân thể cân xứng hoàn mỹ quá. Có khi nào A Kình muốn ngủ vùi bên trong co. Trước kia tỉ mặc trường bào ma pháp che hết cảnh đẹp. Bích Lạc vội giơ tay che ngực lại hoảng hốt muốn che trên dưới. Trong phút chốc đứng tại chỗ không biết nên làm sao. Kình ca ca. La Thanh Thanh chạy đến bên Cản Kình, ngồi xuống nói. Bích Lạc tỉ tỉ thật là đẹp. Đêm nay ca ca cùng tỉ tham gia vũ hội sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Cản Kình nhìn Bích Lạc, gật gù. Đúng vậy. Bộ dạng của Bích Lạc vượt qua sức tưởng tượng, nếu vào vũ hội thì thật khó nghĩ sẽ xảy ra tình huống gì.